Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 172 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 172 của bộ truyện này. Tế đàn rung lên, Phương Minh cũng lập tức lùi về sau, cách tế đàn một khoảng cách, trong mắt có vẻ chờ mong. Xem ra, lần này suy đoán của hắn là đúng. Hắc bạch cầu này thật sự chính là đồ vật để mở ra tế đàn. Trên cối xay màu đen kia có dạ minh châu giống hình quả bóng. Đại hồ Thanh Hải cũng có hắc bạch cầu này. Bây giờ còn có thêm tế đàn. Giữa ba thứ này có liên hệ gì sao? Phương Minh vừa suy tính vừa nhìn chăm chú vào biên hóa của tế đàn. Tế đàn rung rung, sau một khắc, hắc bạch cầu chuyển động mạnh. Mà theo hắc bạch cầu chuyển động, tế đàn rung động cũng càng thêm lợi hại. Rung động mạnh tới mức khiến cho Phương Minh nhìn mà sợ hãi tế đàn sụp đổ. Rung động này lớn như khi khởi động máy kéo mười mấy năm trước, khiến người nhìn mà phải nghi ngờ, không biết máy kéo có tan nát thành từng mảnh hay không. Lão Phu có dự cảm, lần này có thể phát hiện ra điều kinh người. Giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp cũng mang theo chờ mong. Tế đàn rung động như vậy suốt 3 phút liền, mà tốc độ chuyển động của hắc bạch cầu cũng đã nhanh tới mức Phương Minh không thể thấy rõ, chỉ có thể thấy một đoàn mơ hồ. Một ánh hào quang đột nhiên bùng phát từ tế đàn, hắc bạch cầu biến mất, thay vào đó là một cột sáng thông thiên. Cột sáng này chiếu sáng cả khối đại lục, vô số sông băng bắt đầu hòa tan, mà Phương Minh cũng lùi nhanh về sau, bởi vì cột sáng này tản mát ra năng lượng dao động khiến hắn không chịu nổi. Ngay khi cột sáng này xuất hiện, giờ khắc này ở nơi Tây Tạng xa xôi. Phật tử, vì sao lại dừng? Phương Bà Bảo đang đi ở vị trí chính giữa bên trong đội ngũ của một đám lạc ma. Đột nhiên nó dừng bước, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng khác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện ra vẻ kích động. Mở ra! Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc nó cũng mở ra rồi. Lẽ nào thông đạo kia là trong Long Môn bí cảnh? Trong lòng của Phương Bảo Bảo rất rõ ràng, chìa khóa đó là rơi vào trên tay Phương Minh. Mà tính theo thời gian thì hẳn lúc này Phương Minh đang bên trong Long Môn bí cảnh. Nói cách khác, cửa vào thông đạo mà rất nhiều người đang tìm kiếm lại bên trong Long Môn bí cảnh. Nếu thông đạo đã mở ra, thì kết cục của ván cờ kiếp này cũng nên hiện rõ. Tiểu gia ta cũng phải chuẩn bị một chút. Phương Bà Bảo liếc mắt nhìn những lạc ma bên cạnh, trong đó còn có hai lão lạc ma thiên cấp. Quay về chùa Đại Chiêu. Tại Thần Nông Giá, tổ tự nhà họ Phương. Lão tổ nhà họ Phương đang đứng bên trong tổ tự, nhìn linh bài tổ tiên lung lay trước mặt. Trên khuôn mặt già nua cũng có vẻ khiếp sợ. Dựa theo mật huấn của nhà họ Phương, tổ tự có dị tượng, đại biểu cho đại loạn xuất thế. Đây là cơ duyên, cũng là tai nạn. Không biết lần này kết cục nhà họ Phương sẽ như thế nào đây? Tại dãy núi Côn Luân, trong nháy mắt băng tuyết phủ kín đường, toàn bộ dãy núi Côn Luân hóa thành một dãy núi băng. Không ít khách du lịch cùng người nghiên cứu khoa học cuống quýt thối lui. Mà tại thời khắc này, toàn bộ con đường thông tới dãy núi Côn Luân cũng đều đứt gãy. Đồng Hải. Cuồng phong tạo sóng lớn cao vài chục trượng vỗ vào bãi biển. Cho dù là một số lão ngư dân nhìn thấy cảnh này cũng phải thất kinh. Bởi vì dựa theo bình thường, sóng lớn như vậy chỉ xuất hiện khi mọi người ra biển mà thôi. Mà cho tới bây giờ, bọn hắn chưa từng thấy cảnh này ở bên bờ. Mà ở giữa cuồng phong sóng lớn này, có ba hòn đảo xuất hiện từ trong hư không. Khi cơn sóng gió động trời, còn cách ba hòn đảo chừng một cây số lập tức ngừng. Ngoài trừ phương Đông, lúc này phương Tây cũng xuất hiện biến hóa. Và Tiệt Căn. giáo hoàng Louis Vuitton đang ở trong thánh cung. Ở phía trước hắn có một giá chữ thập, mà trên giá chữ thập thì có thêm một xác ướp. Nơi ngực xác ướp đó có cắm sẵn một con dao găm. Chỉ cần là người quen thuộc lịch sử giáo hội sẽ biết rõ, trong giáo hội chỉ có một người duy nhất bị đóng đinh trên giá chữ thập. Đó chính là Chúa Giê-xu mà giáo hội thờ phụng. Thế nhưng Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên giá chữ thập mà chết, còn người trước mặt này lại bị dao găm đâm chết, hiển nhiên không thể nào là Chúa Giê-xu. Nhưng có thể xuất hiện bên trong thánh cung của giáo hoàng đã nói rõ sự bất phàm của xác ướp này. Lúc này dao găm trên xác ướp rơi xuống trên mặt đất, sau đó thân thể xác ướp cũng xuất hiện lay động. Một lúc sau, thanh âm khàn khàn từ trong miệng xác ướp truyền ra. Ta cảm nhận được luồng khí tức kia, lần này sẽ không sai. Louis Vuitton nghe thấy lời xác ướp nói thì cung kính cúi đầu. Lâu đài tổng bộ của Hắc Ám hội nghị. Hội nghị trưởng cùng nghị viên của Hắc Ám hội nghị ngồi trước bàn tròn. Đây là một bàn tròn dài. Nghị viên chia ra ngồi hai bên, mà hội trưởng Hắc Ám hội nghị ngồi ở một đầu. Một đầu còn lại vẫn luôn được để trống suốt bao nhiêu năm nay. Mặc kệ thành viên của Hắc Ám hội nghị tăng hay giảm, thì vị trí đối diện kia vẫn luôn luôn được để trống. Không ai biết vị trí này được chuẩn bị cho ai. Nhưng trong tin tức mà tổ tiên của các chủng tộc đang ngồi ở nơi này lưu truyền, lại bao gồm một câu nói như thế này. Khi sứ giả đại biểu cho ma vương bò ra khỏi địa ngục, Hắc Ám sẽ bao phủ cả vùng đất. Lúc này ở chỗ ngồi ấy xuất hiện một bóng người. Một bóng người toàn thân bao trùm trong hắc bào. Xin chào sứ giả. Hội nghị trưởng cùng đông đảo nghị viên của Hắc Ám hội nghị thấy bóng người này xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức cung kính hô. Ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Lần chinh phạt mới cũng sắp bắt đầu. Hắc Ám sẽ bao trùm cả vùng đất. Giọng nói âm lãnh truyền ra từ trong bóng đen. Cho dù bọn hắn là cường giả của những chủng tộc Hắc Ám, nhưng lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân như bị đóng băng, vô cùng lạnh lẽo. Tại Hy Lạp, núi Olympus, theo truyền thuyết thần thoại Hy Lạp, thì núi Olympus là thần sơn. Chúng thần cùng bán thần thống trị thế giới đều ở phía trên ngọn núi này. Trên ngọn núi này có một tòa thần miếu Zeus. Lúc này có rất nhiều bóng người xuất hiện trước thần miếu. Tất cả những người này đều quỳ trước thần miếu. Một lúc sau, bóng dáng một cô gái đắm chìm bên trong kim quang đi ra từ giữa miếu thờ. Quang huy thánh khiết khiến đám người đang quỳ gối trước thần miếu càng cúi đầu sâu hơn. Chư thần có hoàng hôn, chẳng qua là vì đang chờ đợi ánh sáng mặt trời tốt hơn. Người hầu trung thành của ta, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra từ trong miệng cô gái này, mà đám người đang quỳ gối dưới đất lại lập tức không người đáp. Nguyện thần phục vì nữ thần. Hiện nay, Phương Minh không biết rõ biến hóa ở các nơi trên thế giới. Giờ phút này hắn có chút mịt mờ, hy vọng nhìn xung quanh. Bởi vì không ngờ cột sáng đã biến mất, chỉ duy trì không tới một phút, lập tức biến mất. Cột sáng biến mất, ngay sau đó, hắc bạch cầu cũng không thấy đâu. Về phần tế đàn, càng trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Đây là muốn bẫy mất một hắc bạch cầu của tôi sao? Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Lúc này khí linh bảo tháp trở nên im lặng, bởi vì nó cũng không biết nên giải thích tình huống trước mặt này ra sao. Dựa theo lẽ thường, nguyên nhân khiến tế đàn này tồn tại hoặc là vì triệu hoán, hoặc là vì mở ra một đường hầm không gian đặc biệt nào. Nhưng lúc này lại không xuất hiện bất kỳ thứ gì trừ ngọc thạch cùng mảnh nhỏ thanh đồng đầy đất. Điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao, cũng là hắn giật dây cho Phương Minh tìm kiếm trên phiến đại lục này. Nét mặt Phương Minh có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn biết chắc chắn bản thân mình không làm việc vô ích, và tế đàn này đã kích hoạt một thứ gì rồi, chẳng qua hắn không nhận ra được mà thôi, hoặc có lẽ là ảnh hưởng không nằm trong long môn bí cảnh. vẫn là nên tiếp tục tìm kiếm khí vận đại đạo thì hơn. Lắc đầu, Phương Minh cũng không uể oải, mà xoay người lập tức đi về một phương hướng khác của đại lục này. Hắn phải dốc hết sức lực tìm kiếm khí vận đại đạo trong thời gian còn lại. Thế nhưng có một điểm Phương Minh không biết rõ. Theo tế đàn tiêu tán, từng đạo khí vận đại đạo xuất hiện giống như kiếm quang, bắn về các nơi trong đại lục của Long Môn bí cảnh này. Tại thời khắc này, khí vận đại đạo bên trong Long Môn bí cảnh đột nhiên tăng mạnh. Khí vận đại đạo, ai, lão phu còn cho rằng lần này phải về tay không. Không nghĩ tới, vậy mà có thể phát hiện khí vận đại đạo ở nơi đây. Trên một mảnh đại lục nào đó, một lão già vốn mang theo nét mặt âm trầm, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười kích động. Mảnh đại lục hắn đang đứng này, rõ ràng là đại lục vứt đi. Làm sao có thể xuất hiện khí vận đại đạo? Chẳng qua, lúc này đã không phải lúc để cho hắn tự hỏi những vấn đề này. Chuyện hắn cần phải làm là nắm chặt thời gian hấp thu đạo khí vận đại đạo này. Ồ, hai đạo khí vận đại đạo. Nếu có thể thử một lần thu được cả hai, đồng nghĩa với lão phu đã thu được bốn đạo khí vận đại đạo. Thời gian bước vào cảnh giới thiên cấp được rút ngắn thật nhiều rồi. Trên một vùng đại lục khác, một lão giả tóc bạc nhìn hai đạo khí vận đại đạo ngay trước mặt, lập tức vui mừng như điên. Ở một mảnh đại lục lại xuất hiện hai đạo khí vận đại đạo. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Các tiền bối đã từng đi vào Long Môn bí cảnh trước đây cũng chưa từng gặp chuyện tốt như vậy. Và giờ khắc này, một màn như thế lần lượt diễn ra ở khắp các đại lục bên trong Long Môn bí cảnh. Có thể nói mỗi một đại lục đều xuất hiện khí vận đại đạo. Mà những cường giả tiến vào bên trong Long Môn bí cảnh lần này chắc chắn sẽ không có người nào về tay không. 6 giờ sau, Phương Minh cũng đã phát hiện có điểm gì không đúng, bởi vì hắn đã phát hiện ra ba đạo khí vận đại đạo ngay trên mảnh đại lục này. Lẽ nào tác dụng của tế đàn vừa rồi là khiến cho khí vận đại đạo bên trong Long Môn bí cảnh hiện ra? Đối với suy đoán này, Phương Minh cảm thấy rất có thể. Long Môn bí cảnh đã mở ra nhiều lần như vậy. Trong những lần ấy, khí vận đại đạo ít đến thương cảm. Đừng nói là có nhiều đạo khí vận đại đạo xuất hiện trên cùng một đại lục. Nhất là trong 6 giờ này, hắn đã đi qua 3 đại lục. Mỗi mảnh đại lục ít nhất cũng phải có một đạo khí vận đại đạo. Tình cảnh này hoàn toàn khác hẳn với miêu tả của người đi trước. Mà vừa vặn những biến hóa này là xuất hiện sau khi tế đàn được hắn mở ra. Vì vậy nhất định biến hóa này là có liên quan đến tế đàn. Sau khi xác nhận những điều này, trên mặt Phương Minh có vẻ mừng rỡ. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể bù đắp tổn thất bị mất đi hắc bạch cầu. Đối với những cường giả địa cấp hậu kỳ khác, khí vận đại đạo tăng nhanh có thể khiến cho họ chắc chắn bản thân mình không phải về tay không. Hơn nữa, bởi vì vào ngày cuối mới xuất hiện biến hóa, như vậy cùng lắm cũng chỉ có thể hấp thu thêm 4-5 đạo khí vận mà thôi. Chẳng qua đối với Phương Minh mà nói thì không giống như vậy. Hắn không cần đi hấp thu tiêu hóa khí vận đại đạo, có thể có nhiều thời gian hơn đi sưu tập khí vận đại đạo. Thời gian còn dư, bóng dáng của hắn mau chóng xuyên qua các đại lục. Bên ngoài Long Môn bí cảnh, tổng cộng có 10 vị cường giả thiên cấp đang chờ. Đương nhiên, trừ những cường giả thiên cấp này, còn có một số cường giả địa cấp hậu kỳ khác. Những cường giả địa cấp hậu kỳ này không tiến vào Long Môn bí cảnh. Lúc trước đã từng đề cập, có một số thế lực chỉ có một hai vị cường giả địa cấp hậu kỳ như vậy chống lưng, nhất định phải để lại một người chờ bên ngoài. Nếu đi vào trong hết, ngộ nhỡ bên trong xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, chẳng phải là toàn quân bị diệt sao? Nói tóm lại, nhân số chờ đợi bên ngoài sơn cốc cũng không nhiều, chỉ khoảng chừng 30-40 người. Long Môn bí cảnh lập tức sẽ đóng, chư vị, chúng ta mỏi mắt chờ mong. Xem ai sẽ là người may mắn lần này đi. Lục cung chủ, người nào không biết, lần này tông thánh cung của các ngươi có 5 đệ tử địa cấp đại viên mãn đi vào. Nếu thật sự có người may mắn, ta thấy chắc chắn là đệ tử tới từ tông thánh cung của các ngươi. Không không không, ngược lại tôi cảm thấy nhà họ Phương càng có khả năng hơn một chút. Dù sao lần này nhà họ Phương cũng là thế lực có nhiều đệ tử đi vào nhất. Hơn nữa số lượng địa cấp hậu kỳ đại viên mãn của nhà họ Phương cũng không ít hơn Tông Thánh Cung một chút nào. Các vị đạo hữu, nói lời ấy là sai rồi. Chuyện thu được cơ duyên trong Long Môn bí cảnh không dựa vào thực lực. Mặc dù nói thực lực cũng được tính là một phần, nhưng càng nhiều hơn là dựa vào vận khí. Ngược lại tôi cảm thấy lần này rất có thể sẽ có kết quả bất ngờ. Những cường giả thiên cấp này không ngừng nói chuyện với nhau. Tới cấp độ như bọn hắn rồi đã không cần nịnh bợ bất kỳ ai, chỉ nói ra những lời mình muốn nói. Cho dù thực lực tổng hợp của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung mạnh mẽ hơn nhiều so với thế lực sau lưng bọn hắn. Bên phía nhà họ Phương, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng nhìn về hai vị cung chủ của Tông Thánh Cung. Tông Thánh Cung có cửu lão, đối nội xưng là phong lão, nhưng đối ngoại gọi là cung chủ. Trùng hợp là ánh mắt của hai vị cung chủ Tông Thánh Cung cũng đang nhìn về hai trưởng lão nhà họ Phương. Ý tứ hàm xúc trong ánh mắt song phương không cần nói cũng biết. Nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung vẫn ba chiếm vị trí thế lực đứng đầu và thế lực đứng thứ hai trong giới tu luyện. Mà sự cạnh tranh giữa đôi bên cũng rất là kịch liệt. Mà trước đây so về mặt tổng số khí vận đại đạo được lấy ra từ Long Môn bí cảnh thì không phải nhà họ Phương dẫn đầu thì cũng là nhà Tông Thánh Cung dẫn đầu. Đương nhiên, nhà họ Phương đã hơn Tông Thánh Cung mấy lần rồi. Nếu so về mặt người thu được nhiều khí vận đại đạo nhất, nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung đều như nhau. Mỗi người đều đứng nhất 3 lần, số lần còn lại là đệ tử của các thế lực khác. Nhưng những thế lực khác tối đa cũng chỉ có một người may mắn xuất hiện. Từ điểm này đã có thể thấy sự mạnh mẽ của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung. Sự chênh lệch của hai thế lực này cùng với những thế lực khác không phải là một điểm nửa điểm. Ra rồi. Một vị cường giả thiên cấp nhỏ giọng nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về sơn cốc. Lúc này mây mù trong sơn cốc lại sôi trào, mà bên trong mây mù còn có mấy bóng người như ẩn như hiện. Long Môn bí cảnh mở ra 3 ngày, thời gian vừa hết sẽ đóng lại đúng giờ. Ai cũng không thể nào ở bên trong lâu thêm 1 phút. Bóng người thứ nhất xuất hiện. À, thật là một khởi đầu tốt đẹp. Thấy trên người bóng người thứ nhất quanh quẩn một vệt quang trạch, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc. Đây là một vị cường giả địa cấp tầng 8. Mặc dù cường giả địa cấp tầng 8 cũng không phải không có cơ hội lấy được khí vận đại đạo, nhưng so với địa cấp tầng 9 cùng địa cấp đại viên mãn, khả năng người này lấy được thật sự nhỏ hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, đây là người đầu tiên đi ra. Sau khi Long Môn bí cảnh đóng, thứ tự người đi ra không phải do chính mình quyết định, mà do vị trí của đại lục bọn hắn đang đứng quyết định. Đại lục nào cách cửa ra gần hơn thì người ở đại lục đó sẽ được truyền tống ra sớm hơn. Về phần quang trạch quanh thân chính là kết quả khi hấp thu khí vận đại đạo. Nhưng quang trạch này cũng chỉ duy trì được 2 giờ, sau 2 giờ lập tức sẽ tự động biến mất. Không tệ, rốt cuộc lần này bản phái cũng không phải tay không mà về. Một vị cường giả thiên cấp cất tiếng cười to, bởi vì đệ tử địa cấp tầng 8 này tới từ môn phái của hắn. Hấp thu một đạo khí vận đại đạo, điều này có nghĩa đệ tử này tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Chỉ có điều cần phải có thêm chút thời gian mà thôi. Sau khi cường giả địa cấp tầng 8 này đi ra, kế tiếp lại có 7-8 người cũng ra. Mà khi thấy quang trạch trên mấy người này, toàn bộ đám người cường giả thiên cấp cùng những cường giả địa cấp hậu kỳ khác đều trợn tròn mắt. Trên người của người nào cũng có quang trạch, ít thì có 1 đạo, nhiều thì có tới 6 đạo. Trước đây chỉ có 1/10 người đi vào có thể hấp thu được khí vận đại đạo. Lần này xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lần này là người nào thu được khí vận đại đạo thì sẽ được truyền tống ra trước sao? Một nghi ngờ quanh quẩn trong đầu của tất cả mọi người. Có cường giả thiên cấp không nhịn được mở miệng hỏi. Có phải bên trong đã xảy ra biến cố gì không? Vậy mà trong số tất cả những người đã đi ra ngoài trước này, lại không ai có thể trả lời câu hỏi. Bởi vì đối với những người này, bọn hắn không cảm thấy Long Môn bí cảnh xuất hiện biến hóa gì. Sau khi nhìn thấy một đạo khí vận đại đạo lập tức ngồi xuống hấp thu xong thì lập tức đi tới một đại lục khác, sau đó tiếp tục hấp thu. Bởi vì chỉ còn một ngày cuối, cho nên bọn hắn không hề cảm thấy khí vận đại đạo tăng nhiều, chỉ cho rằng vận khí của bản thân mình quá tốt, vừa vặn đụng trúng đại lục có khí vận đại đạo. Bóng người không ngừng đi ra, trong đó phần lớn người có một quan trạch, cũng có số ít người có 4-5 quan trạch. Chẳng qua sau khi phần nửa người đi ra, ánh mắt mọi người bị một bóng người hấp dẫn. Đây là một người đàn ông hơn 60 tuổi. Đối với người bình thường, hơn 60 tuổi đã có thể gọi là người già. Thế nhưng trong giới tu luyện, hơn 60 tuổi lại chưa tính là già. Nhất là người chỉ mới hơn 60 tuổi đã tu luyện đến địa cấp tầng 9. Hiển nhiên, bề ngoài khiến người ta cảm thấy không già. Mà nguyên nhân khiến cho mọi người khiếp sợ chính là vì số lượng quan trạch quanh quẩn bên ngoài người của người này. 1, 2, 3, 10 đạo. Số lượng này đã ngang bằng với kỷ lục được ghi lại trước đây. Xem ra người may mắn lần này đã ra đời. Nét mặt tất cả mọi người tràn đầy hâm mộ nhìn về người kia. Mà trên mặt của Chu Thương Hải cũng có vẻ kiêu ngạo. 10 đạo khí vận đại đạo, đây là thành tích tốt nhất trong số những người đi vào Long Môn bí cảnh từ trước cho tới nay. Hẳn là người may mắn lần này. 10 đạo khí vận đại đạo bị hấp thu, chỉ cần hắn muốn, hiện nay lập tức có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Chẳng qua hắn không có làm như vậy, hắn muốn giữ lại đến lúc tổ chức khánh điển mới đột phá. Nếu đã chắc chắn bản thân có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp, dựa theo lệ cũ, bản thân hắn có thể tổ chức đại điển đạp thiên, cũng chính là lễ mừng hắn bước vào cảnh giới thiên cấp. Đến lúc đó hắn sẽ mời cao tầng của tất cả thế lực lớn tới xem lễ, chân chính là một lần thành danh thiên hạ biết. Thường Hải, vậy mới tốt chứ. Trong số các cường giả thiên cấp, một lão giả cất tiếng cười to. Đây là trưởng lão tới từ Hóa Phong Tông, cũng là một trong thập đại môn phái, chỉ có điều Hóa Phong Tông là bài danh thứ 6. Nét mặt hai vị trưởng lão nhà họ Phương và cùng chủ Tông Thánh Cung đều trở nên có chút khó coi. Dưới cái nhìn của bọn hắn, người may mắn lần này nhất định là Thương Hải của Hóa Phong Tông. Hiện nay bọn hắn chỉ kỳ vọng đệ tử nhà mình có thể dốc hết khả năng hấp thu khí vận đại đạo, cũng không trông mong chuyện bọn hắn có thể lật ngược tình thế. Chúc mừng Hóa Phong Tông. Hóa Phong Tông lại có thêm một vị cường giả thiên cấp, thật là đáng chúc mừng. Đến khi tổ chức đại điển đạp thiên, nhất định lão phu sẽ tham gia. Những cường giả thiên cấp khác rối rít chúc mừng, mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối vì người may mắn không phải là đệ tử nhà mình, nhưng chỉ cần không phải đệ tử nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, bởi vì thực lực của hai nhà này đã quá mạnh rồi. Nếu nhiều thêm một người may mắn, đồng nghĩa với chênh lệch giữa đôi bên sẽ càng lúc càng lớn. 10 quan trạch vần quanh thân thể, Chu Thương Hải đứng nơi đó khiến cho tất cả mọi người đều ao ước. Đám người ở đây đều rất rõ ràng, hấp thu khí vận đại đạo đồng nghĩa với có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp, nhưng theo đó cũng tồn tại vấn đề thời gian dài ngắn trước khi bước vào cảnh giới này. Mà có thể bước vào cảnh giới này nhanh hay chậm là do số lượng khí vận đại đạo quyết định. Người hấp thu càng nhiều thì thời gian cần để đột phá đến cảnh giới thiên cấp lại càng ngắn, mà 10 đạo khí vận đại đạo giúp người tu luyện có thể lập tức bước vào cảnh giới thiên cấp. Đại điển đạp thiên là đại điển được cử hành khi cường giả địa cấp đại viên mãn sắp đột phá cảnh giới thiên cấp. Nhưng chỉ có những cường giả tự tin tuyệt đối rằng mình có thể bước vào thiên cấp mới có thể tổ chức. Bởi vì đến lúc đó, mỗi bên thế lực lớn của toàn bộ giới tu luyện đều sẽ phái người đến đây xem lễ. Nếu như đột phá thất bại thì thật sự là ném hết mặt mũi. Cho nên, trong toàn bộ giới tu luyện, người tu luyện chân chính tổ chức đại điển đạp thiên lác đác không có mấy. Từ địa cấp đột phá đến thiên cấp, khó khăn trong đó là không cách nào tưởng tượng được. Lại có mấy người có thể tự tin như vậy. Chỉ có loại người hấp thu 10 đạo khí vận đại đạo như Chu Thương Hải đã được định trước là không có bất kỳ điều gì có thể cản trở bọn hắn bước vào cảnh giới thiên cấp mới có thể tổ chức đại điển đạp thiên. không ngừng có bóng người xuất hiện từ bên trong mây mù của sơn cốc. Những bóng người này đều có quan trạch vần quanh cơ thể, nhưng mà không ai vượt lên trước được Chu Thương Hải. Cho tới bây giờ, tất cả người ở phía bên ngoài đều thừa nhận một sự thật. Đó chính là tất cả người tiến vào bí cảnh lần này đều có thu hoạch. Lẽ nào đây là vì Long Môn bí cảnh được mở ra sớm hơn dự định tạo nên hay sao? Đám người ở đây vô cùng nghi ngờ, nhưng không tìm được đáp án, mà người duy nhất có thể có câu trả lời là Vô Cực Tử, chỉ lặng lặng đứng ở nơi này không nói một lời, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lại có người xuất hiện rồi, quanh thân rất sáng, hẳn đã lấy được không ít khí vận đại đạo. Số người tiến vào Long Môn bí cảnh đã đi ra gần hết, mà mây mù bên trong sơn cốc lại có tác dụng che tầm mắt và cảm giác, cho nên chỉ có thể chờ người bên trong hoàn toàn đi ra thì người ở ngoài mới có thể thấy rõ. Vậy mà khi bóng người này đi ra, toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Trên gương mặt già nua của hai vị cung chủ Tông Thánh Cung cũng lộ ra run rẩy, nhìn chòng chọc vào bóng người mới đi ra này. 14 quan trạch vận quanh, 14 đạo khí vận đại đạo, đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử rồi. Một lúc sau, đoàn người mới kịp phản ứng. Cho dù tất cả mọi người ở đây đều là cường giả, nhưng cũng bị ngơ ngẩn trong nháy mắt. Thật sự là do một màn ngay trước mặt này quá khiếp sợ. Là đệ tử của Tông Thánh Cung, không nghĩ tới, cuối cùng lại là Tông Thánh Cung giành được vị trí thứ nhất. Sở dĩ hai vị cung chủ Tông Thánh Cung sẽ kích động như vậy là vì người hấp thụ được 14 đạo khí vận đại đạo chính là đệ tử của Tông Thánh Cung, là cường giả địa cấp hậu kỳ đại viên mãn đến từ chính Tông Thánh Cung. 14 đạo khí vận đại đạo là khái niệm gì? Mặc dù hấp thu được 10 đạo đã có thể lập tức bước vào cảnh giới thiên cấp, nhưng bước vào cảnh giới thiên cấp rồi cũng không có nghĩa sẽ chấm dứt tu luyện. Toàn bộ cường giả thiên cấp đều biết một điều, bước vào cảnh giới thiên cấp đồng nghĩa với một vòng tu luyện mới bắt đầu. Dự thêm 4 đạo khí vận đại đạo, đại biểu cho khởi đầu mới sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là một loại nội tình không thể đo lường, bởi vậy cũng khó trách hai vị cung chủ của Tông Thánh Cung lại kích động như thế. Mặc dù hiện nay vị đệ tử này đã 80 tuổi, nhưng sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, 80 tuổi đã có thể coi là trẻ. Nếu như sau này còn có thể nhận được cơ duyên gì khác, nói không chừng còn có thể trùng kích tới cảnh giới cao hơn. Tông Thánh Cung đang vui vẻ, nhưng mà hai vị trưởng lão nhà họ Phương thì mặt trầm như nước. Nhất là khi nhìn thấy nguyên một đám đệ tử nhà họ Phương đi tới, nhiều nhất cũng chỉ mới thu được 6 đạo khí vận mà thôi, sắc mặt càng thêm khó coi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi lại bất kỳ một lần nào trước đây, thu được 6 đạo khí vận đại đạo đã không tính là ít, thậm chí có thể xếp vào hàng đầu. Nhưng tình huống lúc này rõ ràng không giống với mấy lần trước. Quan trọng nhất là còn có đệ tử của Tông Thánh Cung thu được 14 đạo khí vận đại đạo phía trước. Nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung vẫn âm thầm cạnh tranh rất là kịch liệt. Nếu như Tông Thánh Cung không có đệ tử thu được 14 đạo khí vận đại đạo, từ đó để vị kia của Hóa Phong Tông đạt được vị trí thứ nhất, hẳn là trưởng lão nhà họ Phương sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối mà không cảm thấy căm tức. Chuyện này cũng giống như hai câu lạc bộ AC Milan và Inter Milan cùng một thành phố. Chỉ cần không phải đối phương đạt được giải quán quân thì mọi chuyện đều dễ nói. Mọi người mau ra đây chơi đi. Còn có 6 người chưa xuất hiện, không phải 6 người này đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ? Đừng có nói nhảm, khẳng định là còn có người sắp ra. Đừng quên, thiên tài nổi bật nhất của nhà họ Phương còn chưa có ra. Đúng đúng đúng, vị kia là địa cấp đại viên mãn, làm gì có người nào có thể giết hắn trong đó chứ? Người khác có thể chết bên trong, nhưng hắn thì tuyệt đối là không. Các người nói đi, người kia có thể thu được bao nhiêu khí vận đại đạo đây? Chuyện này khó mà nói, có lẽ 5-6 đạo, có lẽ còn nhiều hơn cả vị kia của Tông Thánh Cung. Sau khi đoàn người khiếp sợ lại bắt đầu xì xào bàn tán, mà trên mặt hai vị trưởng lão nhà họ Phương đều lộ ra thất vọng. Đúng vậy, lúc này đệ tử kiệt xuất nhất của nhà họ Phương là Phương Minh còn chưa ra. Thằng nhóc chết tiệt này luôn biết sáng tạo kỳ tích nhất. Không chừng lần này sẽ mang đến một kinh hỷ cho mọi người. Không chỉ có hai vị trưởng lão nhà họ Phương nghĩ như vậy, mà lúc này những người khác cũng đều nhìn chăm chú vào mây mù trong sân cốc. Bọn hắn hiện đang chờ đợi vị này xuất hiện. Vị này trước đây đã sáng tạo ra mấy lần kỳ tích, được giới tu luyện xưng là thiên tài bất thế trăm năm mới gặp. Lần này rốt cuộc có thể có bao nhiêu thu hoạch? Mà không để cho bọn hắn phải chờ lâu, chỉ mấy hơi thở sau, bóng dáng Phương Minh xuất hiện từ trong mây mù. Mà trong khi nháy mắt Phương Minh đi ra, ở đây lại truyền đến một mảnh xôn xao. Mọi người một lần nữa chấn kinh. Chỉ là lần này nguyên nhân khiến cho bọn hắn khiếp sợ không phải là vì số lượng quan trạch vòng quanh trên người Phương Minh. Không đúng, nói đúng ra thì cũng là vì số lượng quan trạch, bởi vì quanh thân Phương Minh không có lấy một đạo quan trạch nào. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lần này Phương Minh không hấp thu một chút khí vận đại đạo nào bên trong Long Môn bí cảnh. Làm sao có thể? Tất cả người đi ra ngoài ít nhất đều hấp thu một đạo. Vì sao người này không có đạo nào? Lão Phu có chút không dám tin vào hai mắt mình. Làm sao cậu ta có thể làm được? Biểu hiện của Phương Minh khiến đám người ở đây khiếp sợ. Kết quả này thật sự khiến cho người khác không thể nào tin. Có thể là cuối cùng khí vận người này cũng đã dùng hết, cho nên lần này mới không có bất kỳ thu hoạch gì bên trong Long Môn bí cảnh. Cũng không phải là không có khả năng này. Đã từng có một vị thiên tài bước chân vào cảnh giới địa cấp tầng 9 từ lúc 40 tuổi. Nhưng cho tới khi vị thiên tài ấy được 100 tuổi thì vẫn không thể nào đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Ngược lại, những người bạn cùng trang lứa đều có tốc độ tu luyện không bằng hắn, nhưng mà có thể đột phá trước hắn một bước. Lúc nhỏ thì tốt, chắc gì khi lớn đã tốt chứ. Trong mắt những cường giả địa cấp hậu kỳ cùng cường giả thiên cấp ở đây, 20-30 tuổi thật sự có thể coi là đứa bé. Sắc mặt hai trưởng lão nhà họ Phương càng thêm khó coi. Phương Minh cũng nghe được tiếng nghị luận của đám người xung quanh. Chẳng qua hắn không chút để ý, bởi vì chỉ có bản thân hắn mới biết, giờ khắc này bên trong bảo tháp có chừng 60 đạo khí vận đại đạo. Nếu dựa theo những lời Phương Bảo đã nói, tại thời đại của nó, ba đạo thiên địa pháp tắc đã có thể coi là không tồi. Năm đạo có thể xưng là thiên tài, bảy đạo có thể tính là thiên tài siêu cấp. Vậy hiện nay, hắn chính là người chen giữa thiên tài và thiên tài siêu cấp. Sở dĩ hắn có thể thu hoạch nhiều khí vận đại đạo như vậy là bởi vì vào mấy giờ cuối, trên mấy đại lục mà Phương Minh bước lên, nhiều thì có hơn 10 đạo khí vận, ít cũng có 7-8 đạo. Kỳ thật, không chỉ Phương Minh trải qua tình huống như vậy, ở đây cũng không thiếu người gặp được đại lục có hơn 10 đạo khí vận đại đạo. Nhưng mấu chốt, những người này chỉ có thể hấp thu từng đạo khí vận đại đạo một. Trong thời gian mấy giờ lại có thể hấp thu bao nhiêu đạo đây? Ánh mắt của Phương Minh nhìn vị đệ tử kia của Tông Thánh Cung. Người này có thể hấp thu 14 đạo khí vận đại đạo, đã có thể nói rõ một điều. Đối phương có bản lĩnh đặc thù trên phương diện hấp thu khí vận đại đạo. Vì thế mới cần thời gian hấp thu ngắn hơn những người khác. Bằng không, dựa vào thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể làm được. Vẹn vẹn chỉ vì một điểm này, Phương Minh đã có chút kính phục đối phương rồi. Nói cho cùng thì không phải ai cũng có thể mở chế độ auto như mình. Chẳng qua Phương Minh kính phục đối phương, nhưng điều đó không có nghĩa đối phương cũng sẽ đáp trả hắn bằng nét mặt tốt. Cảm thụ được ánh mắt của Phương Minh trên mặt lão già hơn 80 tuổi này, lộ ra vẻ khinh thường, nhẹ nhàng trào phúng. Lúc còn trẻ, dùng hết khí vận của mình cũng không phải là chuyện gì tốt. Hậu tích bạc phát mới là căn bản của tu luyện. Rất hiển nhiên, lão giả này đang ám chỉ Phương Minh. Phương Minh vuốt mũi, dường như bản thân hắn không trêu chọc đối phương. Chẳng qua hắn cũng không biện giải đối phương làm gì. Dù sao, chuyện bản thân mình có 64 đạo khí vận đại đạo, thật sự là quá kinh người. Cho nên, vẫn âm thầm phát tài lớn thì tốt hơn. Đi thôi. Hai vị trưởng lão nhà họ Phương đã không muốn ở lại chỗ này thêm một phút giây nào. Nguyên nhân là vì tất cả mọi người đều đang quay sang chúc mừng Tông Thánh Cung. Nhất là trước đây, Phương Chiến bại bởi đệ tử của Tông Thánh Cung. Mà bây giờ, Tông Thánh Cung một lần nữa dẫn trước. Trong lòng không ít người đã động tâm tư. Lẽ nào Tông Thánh Cung thật sự muốn quật khởi hay sao? Hai vị đạo hữu, một tháng sau, Tông Thánh Cung ta sẽ tổ chức đại điển đạp thiên. Đến lúc đó đừng quên đến tham gia. Cung chủ Tông Thánh Cung cười rất vui, hướng bóng lưng hai vị trưởng lão nhà họ Phương đang rời đi mà lên tiếng nói. Bác trưởng lão của nhà họ Phương quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng đáp. Yên tâm đi, nhà họ Phương chúng tôi sẽ không vắng mặt. Với tư cách là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện, cho dù lần này nhà họ Phương có thua, nhưng mặt mũi vẫn phải giữ gìn cẩn thận. Chỉ là sau khi lưu lại những lời này, hai vị trưởng lão nhà họ Phương lập tức dẫn theo đệ tử rời đi. Rời khỏi sơn cốc, đoàn người Phương Minh đều rất yên tĩnh. Chủ yếu là hai vị trưởng lão nhà họ Phương vẫn duy trì im lặng. Bầu không khí này khiến những người khác đều không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng chạy đi. Chẳng qua Phương Minh không quan tâm, ngược lại còn thích ý thưởng thức phong cảnh của Tần Lĩnh. Về phần hấp thu khí vận đại đạo, vẫn nên chờ tới lúc trở lại nhà họ Phương rồi nói sau. Thần Nông Giá cách Tần Lĩnh không gần, nhưng mà lấy thực lực của đám người Phương Minh, không tới nửa ngày đã chạy về tới. Những người đã lấy được khí vận đại đạo, theo lão phu đến tổ phòng. Thất trưởng lão nhà họ Phương nói xong lời này, đột nhiên tầm mắt rơi vào trên người Phương Minh. Bởi vì lần này, nhà họ Phương có nhiều người đi vào Long Môn bí cảnh, nhưng chỉ có một mình Phương Minh là không hấp thu được đạo khí vận đại đạo nào. Mà thôi, cậu cũng đi theo đi. Sau khi hấp thu khí vận đại đạo, đương nhiên những trưởng lão nhà họ Phương sẽ dạy cho bọn hắn cách để có thể vận dụng khí vận đại đạo, đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Vốn dĩ, đây là chuyện không quan hệ gì với Phương Minh. Thế nhưng nghĩ đến tuổi của Phương Minh, cuối cùng hai vị trưởng lão nhà họ Phương vẫn quyết định dẫn hắn lên theo. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là thiên tài trẻ tuổi nhất của nhà họ Phương. Chuyến đi này coi như cho hắn một bài học đi. Chỉ ít như vậy có thể mài dũa ngạo khí của hắn. Nói cho cùng thì thuận buồm xuôi gió quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Phòng hội nghị trong tổ phong nhà họ Phương, tất cả trưởng lão đều xuất hiện ở đây. Ngay trước khi đám người Phương Minh trở về, kết quả Long Môn bí cảnh đã được truyền tới tai của mấy người này. Những trưởng lão ở đây đã biết kết quả, cũng biết lần này Tông Thánh Cung giành được vị trí thứ nhất. Tuy rằng trong lòng những trưởng lão này cực kỳ khó chịu, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc để phê bình đám đệ tử trước mặt. Bọn hắn đã cố gắng hết sức, chỉ có thể nói vận khí của nhà họ Phương không bằng người khác. Long Môn bí cảnh đã kết thúc. Các người cũng không cần canh cánh trong lòng. Dù thế nào đi nữa, lần này các người cũng đều có thu hoạch. Cho nên từ giờ trở đi, chuyện các người phải làm chính là lợi dụng khí vận đại đạo đã hấp thu được, để cảm thụ thiên địa pháp tắc của thế giới này. Đợi ngày nào đó lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, rồi lập tức có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Về phần phải làm sao để cảm thụ thiên địa pháp tắc, chúng ta sẽ truyền thụ kinh nghiệm một cách cặn kẽ cho các người. Chú ý tỉ mỉ mà lắng nghe. Đây là chỗ tốt khi có cường giả thiên cấp hướng dẫn. Những địa cấp hậu kỳ không được cường giả thiên cấp hướng dẫn, chỉ có thể dựa vào tự thân tìm hiểu nghiên cứu, không thể thiếu chuyện phải đi một số đường vòng. Chuyện này cũng giống như khi bạn có một khẩu súng. Nếu không có người chỉ dẫn, nhất định bạn phải tự tìm hiểu cách bắn và không ngừng thực hành trên bia mới có thể bắn chuẩn. Thậm chí, ngay cả tư thế cầm súng cũng phải dựa vào chính mình đi tìm hiểu. Nhưng nếu có người chỉ dẫn, bày cho bạn cách cầm súng, cách nhắm cho đúng, thì đương nhiên có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Hiện nay, những người nhận được 5 đạo khí vận đại đạo trở lên đứng sang bên trái, nhận được 3 đạo trở xuống đứng bên phải, nhận từ 3 đạo đến 5 đạo thì đứng tại chỗ, đừng có cử động. Tứ trưởng lão mở miệng, số lượng khí vận đại đạo bản thân hấp thu được khác nhau, thì phương pháp hướng dẫn cũng sẽ khác nhau. Điều này cũng giống như mỗi một loại súng khác nhau sẽ có một phương pháp bắn súng khác nhau. Rất nhanh, hơn 10 vị địa cấp hậu kỳ trong sảnh lập tức chia ra thành 3 đội. Phương Minh suy nghĩ một chút, cũng đang muốn cất bước đi về bên trái. Phương Minh, cậu đi về phía trước đi. Chẳng qua cậu cũng không nên nhục chí mà làm gì, cậu còn trẻ mà. Thứ trưởng lão thấy Phương Minh cất bước, mở miệng an ủi một câu. Không sai, lấy độ tuổi của Phương Minh, cho dù lần này không hấp thu được khí vận đại đạo, nhưng muốn bước chân vào cảnh giới thiên cấp cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Có lẽ đả kích lần này sẽ ma luyện tâm cảnh của cậu tốt hơn. Con đường trở thành cường giả không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Gặp phải ngăn trở cùng nghịch cảnh không đáng sợ. Chỉ khi trọng sinh trong nghịch cảnh mới có thể càng mạnh mẽ hơn, mới có thể thẳng tiến không lùi. Trong sảnh, đám trưởng lão nhà họ Phương sôi nổi mở miệng an ủi Phương Minh. Dù sao thì tuổi tác của Phương Minh cũng là ưu thế lớn nhất. Hắn vẫn là hy vọng tương lai của nhà họ Phương. Đương nhiên, nhà họ Phương không muốn nhìn thấy Phương Minh vì thất bại lần này mà sa sút ý chí, tinh thần. Trong chuyện tu luyện, sợ nhất là sa sút tinh thần ý chí, nhất là từ cảnh giới địa cấp bước vào thiên cấp, càng cần có một loại khí thế tranh tài với trời. Nét mặt của Phương Minh trở nên có chút cổ quái. Đương nhiên hắn biết Dượng trưởng lão này đang an ủi mình. Nếu chuyến hành trình đi vào Long Môn bí cảnh này của hắn thật sự không thu hoạch được gì, sợ rằng lúc này bản thân hắn đã cảm thấy cảm kích trước sự an ủi của mấy trưởng lão này tới tận đáy lòng. Nhưng quan trọng là không phải bản thân hắn không thu hoạch được gì, mà ngược lại, hắn còn có thu hoạch khổng lồ. Dưới tình huống như vậy, lại nghe thấy những lời an ủi của mấy trưởng lão, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chuyện kia, chư vị trưởng lão, kỳ thật tôi... Phương Minh, vấn đề này không trách cậu đâu. Long Môn bí cảnh vốn là dựa vào vận khí, chỉ có thể nói vận khí của cậu quá kém, không cần bận tâm. Đúng, phải nhìn về phía trước, con đường tương lai của cậu còn rất là dài. Thế các trưởng lão hiểu nhầm ý mình. Trong nháy mắt, Phương Minh có cảm giác, chi bằng mình đừng có giải thích. Chẳng qua, nghĩ đi nghĩ lại, bản thân hắn vẫn thấy nên nói ra chân tướng thì hơn. Bởi vì chuyện bước dân vào cảnh giới thiên cấp nhất định không gạt được. Chư vị trưởng lão, tôi cũng không nói chuyến đi tới Long Môn bí cảnh lần này tôi không thu hoạch được gì mà. Tôi nghĩ các trưởng lão đã hiểu nhầm rồi. Lời của Phương Minh nói ra trong nháy mắt, những trưởng lão này ngậm miệng. Ngay sau đó trên mặt nguyên một đám lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ tin tức bọn hắn lấy được có chỗ nào sai rồi sao? Lập tức mọi người đưa mắt nhìn về thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, chờ đợi hai người này trả lời. Phương Minh à, là một người tu luyện, nhất định phải nhìn thẳng vào bản thân mình, cho dù là thành công hay thất bại. Thất trưởng lão căng mặt, dưới cái nhìn của hắn, Phương Minh vẫn chưa thể tỉnh táo từ đả kích này, hoặc là Phương Minh không muốn tiếp nhận thực tế. Loại tâm tính này tuyệt đối là không thể nào chấp nhận được. Nếu như đổi lại là những đệ tử địa cấp hậu kỳ khác mà nói lời này, hắn đã sớm la rầy một phen. Tu luyện nhiều năm như vậy mà ngay cả lòng biết chấp nhận thất bại cũng không có, chi bằng dứt khoát đừng tu luyện thì hơn. Chẳng qua, liên tưởng đến tuổi tác của Phương Minh, hắn cho rằng Phương Minh còn trẻ tuổi, mà khoảng thời gian tu luyện trước đây của hắn cũng quá mức thuận buồm xuôi gió. Vì vậy tâm tính vẫn chưa tốt mà thôi. Thất trưởng lão, những thứ trưởng lão nói tôi đều biết. Nhưng lúc này đây tôi thật sự nhận được khí vận đại đạo. Phương Minh cố ý dùng hai chữ nhận được mà không phải hai chữ hấp thu. Chỉ có điều căn bản đám người thất trưởng lão không thể nghe rõ ẩn ý trong lời nói của hắn. Lúc cậu mới đi ra từ bí cảnh, trên người cậu không có lấy một đạo quan trạch vân quanh nào, thì lấy đâu ra khí vận đại đạo? Không nên càn quấy nói bậy ở nơi đây. Bác trưởng lão cũng lên tiếng, nét mặt không tin. Phương Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói thẳng. Tôi có nói tôi nhận được khí vận đại đạo, nhưng tôi đâu nói đã hấp thu khí vận đại đạo. Tôi đã bắt được khí vận đại đạo, mang chúng nó ra khỏi Long Môn bí cảnh. Nói xong lời này, Phương Minh giang hai tay ra. Hắn đã nói đến trình độ này rồi, nhưng nếu những trưởng lão này vẫn không tin, thì hắn không còn cách nào khác. dù gì thì hắn cũng không thể lấy khí vận đại đạo ra bày ngay trước mặt mấy trưởng lão này. Sảnh lớn bởi vì lời nói của Phương Minh mà hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về hắn. Phương Minh, cậu có biết chính bản thân cậu đang nói cái gì không? Tam trưởng lão mở miệng, giọng nói đều có chút run rẩy. Khí vận đại đạo bên trong Long Môn bí cảnh chỉ có thể hấp thu ở bên trong mà không cách nào bắt ra ngoài. Đây đã là chuyện tất cả người trong giới tu luyện đều công nhận. Hơn nữa không chỉ có khí vận đại đạo bên trong Long Môn bí cảnh, mà ngay cả khí vận đại đạo phát hiện được bên ngoài bí cảnh. Nếu không lập tức hấp thu ngay, thì khí vận đại đạo cũng sẽ tiêu tan. Tam trưởng lão, đương nhiên tôi biết tôi đang nói chuyện gì. Tôi chỉ có thể nói quả thật tôi đã mang khí vận đại đạo ra ngoài. Hơn nữa số lượng khí vận đại đạo còn nhiều hơn vị kia của Tông Thánh Cung. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, mấy vị trưởng lão cùng nhìn nhau, hiển nhiên đang phán đoán độ tin cậy trong lời nói của Phương Minh. Mà đám người cường giả địa cấp hậu kỳ ở đây thì đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám dùng ánh mắt cổ quái nhìn về Phương Minh. Chuyến đi đến Long Môn bí cảnh này, người kém nhất cũng thu được một đạo khí vận đại đạo. Cho dù vận khí của tôi có kém hơn, cũng không có khả năng không thu được đạo khí vận nào. Tôi là vì muốn thu được càng nhiều khí vận đại đạo hơn, nên mới không hấp thu ở ngay tại chỗ. Phương Minh cười ha ha, mà lời của hắn vừa nói ra, các trưởng lão đang ở đây đã tin 7-8 phần. Sự thật cũng là như thế, nếu toàn bộ người đi vào kém cỏi nhất cũng phải thu được một đạo khí vận đại đạo. Như vậy khả năng Phương Minh không thu hoạch được gì thật sự quá nhỏ. Cũng chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích vì sao lúc Phương Minh đi ra trên người không có một tia quang trạch nào. Kết thúc tập 172 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.